Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 036, cuối cùng kia thùng 7 con cá, tất cả đều là ta câu lên tới, Thanh Sơn một cái cũng chưa câu đến, có một lần thật vất vả cá cắn câu, cũng bị lôi ra mặt nước, chính là câu không cắn ổn, lăng là lại cấp quăng ngã trở về. Thanh Sơn lúc ấy trên mặt cái loại này kinh hỉ đến tuyệt vọng biểu tình biến hóa. Xem đến ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, tốt xấu là không cười ra tới, bằng không Thanh Sơn đến càng khó chịu, rốt cuộc vẫn là cái hai từ, không câu lên tới cá liền có điểm không cao hứng, vẫn là cuối cùng cùng hắn nói sau này có thời gian lại đến. Hắn mới vui vẻ lên, câu xong cá sau ta lại đi ngoài ruộng đi rồi một vòng. Đất trồng rau phía trước cấp đậu que đáp cái giá bị gió to thổi đổ. Cũng may đậu que đằng không đoạn, còn triền ở tế cành trúc thượng, ta một lần nữa cấp ra cố một chút, lại ở ngoài ruộng khắp một đống rau muống buổi tối trở về ăn. Buổi tối làm cá, móc ra nội tạng ruột cá, băm thành mấy khối, dùng khương tỏi rượu trắng nấu một nồi to, nấu ra màu trắng canh cá, ăn ba điều đại, mặt khác bốn điều tiểu một chút cá liền tạm thời dưỡng ở đại trong bồn. Vì sợ bị biến dị động vật ngậm đi, buổi tối thùng nước liền đặt ở Thanh Sơn trong phòng, ta ngủ phía trước, Khương Dương cùng Thanh Sơn hai người đều còn ngồi xổm thùng nước bên cạnh xem cá. Ta kêu hai lần, Khương Dương mới lưu luyến chạy tới đi theo ta cùng đi phòng ngủ. Mùa hè vũ tới cũng nhanh, đi cũng mau, ngày hôm sau, thời tiết lại nhiệt giống như ngày nóng bức. Ở Thái Dương phía dưới phơi thượng vài phút liền cả người là hãn. Ta ở phụ cận một gian xi măng trước phòng mặt xi măng bình thượng phơi lúa mạch. Này xi măng bình bảo tồn tương đối hoàn hảo. Ly nhà của chúng ta gần, đơn giản đem chung quanh một vòng cỏ xanh xử lý. Lại dùng tế canh trúc chát thành đại cây chổi quét rớt xi măng bình thượng bụi bặm đá. Là có thể phô thượng hai tầng thật dày giấy dầu bố. Ở mặt trên phơi lúa mạch phơi khô liền hảo đập tốt hạt, trong thôn có một đài chạy bằng điện tốt hạt cơ, nhưng là không có điện, cho dù có, kia tốt hạt cơ giống như cũng hư rớt, vẫn là chỉ có thể chính mình động thủ, tuy rằng buồn tẻ vất vả điểm, nhưng là này cũng không khó, chính là muốn đề phòng những cái đó chim tước cùng một ít biến dị tiểu động vật chạy tới ăn vụng. Cho nên phơi lúa mạch thời điểm đến ở chung quanh nhìn. Nhìn thấy có chim tước dừng lại, liền dùng trúc sao tử đuổi đi, lúa mạch phơi còn muốn phiên mặt, như vậy dễ dàng càng mau làm chúng nó hoàn toàn khô ráo. Này sống giao cho Thanh Sơn, hắn mang cái thiên lam sắc văn nghệ thiếu nữ đại hoa mũ. Ăn mặc kiện màu vàng đại áo thun cùng một cái rộng thùng thình đại hắc quần cộc. Trong tay cầm thật dài cây gậy trúc ở thủ lúa mạch. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều là. Cái vuốt tử so người bình thường chân muốn đại, đặc biệt rộng thùng thình quần còn miễn cưỡng có thể đem chân nhét vào đi. Nhưng là ống quần khẩn một chút liền xuyên không đi vào. Ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể cho bọn hắn đem khẩn một chút quần sửa sửa. Ở đùi hai bên mặt bên cắt khai, đem một cái hảo hảo quần cắt thành hai nửa, xuyên thời điểm hai bên trái phải trên eo hệ dây lưng. Phía dưới nhằm vào một loạt nút thắt, tuy rằng mặc vào đi phiền toái điểm, nhưng cuối cùng có thể mặc vào quần. Ta hỏi Thanh Sơn hắn phía trước cái kia quần là như thế nào mặc vào đi. Kết quả hắn thế nhưng nói cho ta hắn vẫn luôn liền ăn mặc cái kia quần. Chưa từng đổi quá, khi còn nhỏ quá lớn liền trên mặt đất dẫm lên kéo. Trưởng thành lúc sau bởi vì gió thổi mưa xối cùng hung ác động vật đánh nhau. Trở nên rách tung tóe, những người đó cũng không nghĩ tới cho hắn đổi, khó trách ta nhặt được hắn thời điểm, quần áo bị hư hao dáng vẻ kia, cho nên về nhà sau ta cho hắn nhảy ra tới quần áo. Hơn nữa sửa lại sửa lúc sau, hắn cao hứng đến không được, còn nghiêm túc cùng ta học như thế nào đánh nơ con bướm. Hiện tại ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn trên eo hai bên trái phải hệ hai cái nơ con. Bứa mơ siêu đương nhiên Khương Dương cũng là giống nhau, hắn quần ta xử lý càng cẩn thận một chút, dùng nút thắt so Thanh Sơn nhiều mấy cái, Mỗi ngày buổi sáng Khương Dương ngồi ở trên giường tấp đầu khấu kia hai bài nút thắt liền phải. Khấu tốt nhất trong chốc lát, khấu xong rồi chuyển một vòng cho ta xem, chờ ta khích lệ hắn mới có thể xuống giường đi đánh răng. Chúng ta ba cái quần áo đều là cái loại này đơn giản nhất kiểu dáng. Toàn nam khoản, nịt ngực kia đồ vật ta thật lâu không có mặc qua. Có yêu cầu liền dùng một khối mảnh vải chiết hai hạ trói lại. Hoàn toàn không thành vấn đề. Càng nhiều thời điểm ta hoàn toàn không cần bởi vì những người khác ánh mắt mà mặc vào nịt ngực che. Đẩy, rốt cuộc mà thế sao? Rất nhiều thời điểm căn bản không rảnh lo này đó. Ta thói quen đã sớm dưỡng thành, quan trọng nhất chính là thoải mái. Lưu Thanh Sơn một người đang xem lúa mạch, ta cùng Khương Dương dẫn theo rổ đến ruộng lúa mạch đi nhặt để sót mạch tuệ. Ta đi thời điểm nhìn đến không ít màu xám trắng chim chóc ở ngoài ruộng đi lại. Lớn tiếng thét to một tiếng lúc sau, những cái đó điểu phác lạp lạp bay lên tới một đám mơ siêu Khương Dương hoa hoa kêu lên đuổi theo. Những cái đó không phi xa điểu, cười ở ngoài ruộng chạy tới chạy lui, chính mình chơi một trận sau vẫn là chạy về tới giúp ta cùng nhau nhặt mạch tuệ. Chờ ngoài ruộng mạch tuệ nhặt xong rồi, làm này mà phơi thượng mấy ngày, ta muốn đem này đó lưu tại ngoài ruộng mạch cọc thiêu hủy. Lại gánh một ít đất màu mỡ cỏ cây tới thiêu, chờ mùa thu lại loại tiểu mạch thời điểm, điền liền sẽ phì một ít. Kế tiếp mấy ngày rất là bận rộn, phơi lúa mạch, rồi mới đem lúa mạch từ côn thượng loát xuống dưới. Đập có thể cởi ra một bộ phận, còn có một bộ phận chỉ có thể dùng tay kéo xuống dưới. Này còn không phải kết thúc, còn phải dùng tới thạch tử. Ta phía trước ở trong thôn tìm được thạch tử mặt ngoài có chút tinh tế hoa văn. Là rất có năm tháng tích lũy cảm giác, cái này phi thường trọng hình trụ hình đại thạch đầu. Hai đầu có động, có thể cho người kéo ở lúa mạch thượng lăn lộn, như vậy qua lại nghiền áp có thể đem lúa mạch xác cùng bên trong mạch viên thoát ly. Chờ đến mạch xác cùng mạch viên tách ra, xác phơi khô tương đối nhẹ, liền có thể thổi rớt. Trong thôn có cái tay cầm phiến cốc cơ, đem còn không có tách ra xác lúa mạch từ trên đỉnh cái kia khẩu ngã xuống đi. Diêu Khởi bắt tay làm phiến cốc cơ phiến diệp chuyển động lên. Phía dưới một cái khẩu tử liền sẽ rơi xuống thoát xác sau lúa mạch. Bên kia khinh phiêu phiêu mạch xác cũng sẽ bị thổi ra tới. Mộc chất phiến diệp kéo kẹt quạt, bao vây lấy màu vàng da mạch viên từ xuất khẩu xôn xao chảy xuống dưới. Một khác mặt mạch xác cũng dần đôi ra một đống. Khương Dương lại đây, không cần đến bên kia đi. Chờ lát nữa trên người lại ngứa ta thay đổi một sọt tân nghiền ra tới lúa mạch lại đây. Nhìn thấy Khương Dương hướng kia thổi mạch xác khẩu tử thượng thấu. Ra tiếng đem hắn kêu lên tới. Thanh Sơn còn bắt lấy bắt tay ở chuyển phiến diệp. Ta lại nói với hắn. Thanh Sơn, không cần chuyển như thế dùng sức. Chậm một chút cũng có thể ta xem hắn đều mau đem cái này cũ xưa phiến cốc cơ cấp siêu tán giá. Như vậy tách ra quá mạch xác mạch viên còn có một ít không thổi rớt toái xác. Ta xem Khương Dương ở bên cạnh không có việc gì, đem hắn chảo lại đây làm hắn ngồi ở tiểu băng ghế thượng phân đại cái sàng tượng toái mạch xác. Năm nay có này hai cái ở, ta cảm giác nhẹ nhàng không ít, đặc biệt là Thanh Sơn, kia thạch tử phi thường trọng, ta năm rồi kéo động thực cố hết sức, nhưng là Thanh Sơn sức lực so với ta lớn hơn. Hắn kéo thạch ở tiểu mạch thượng lăn qua lăn lại, một cái buổi chiều có thể đem ta yêu cầu làm 3 ngày mới có thể làm được sự giải quyết. Lúc này, ta liền vô pháp tránh cho cảm thấy, nếu chính mình là cái nam nhân, có lẽ sẽ không sống được như thế vất vả, nhưng là vấn đề này không có ý nghĩa, nam nữ không có ý nghĩa, cùng Thanh Sơn bọn họ so sánh với càng là không có ý nghĩa. Mỗi người đều có bất đồng cách sống. Nếu ta không phải cái nữ nhân, có lẽ sớm tại đoạt không đến đồ ăn lúc ấy cũng đã chết. Nhược thế cùng ưu thế, vốn dĩ chính là tương đối. Tựa như Thanh Sơn, hắn trải qua cùng hiện tại năng lực, cũng phân không khai, nhật mộ Tây Sơn, không có giữa trưa kia trận nhiệt, nhưng như cũ có chút buồn, phụ cận bên cạnh cái ao thầm thì hoa hoa ồn ào. ngoài ruộng dâng lên từng trận khói trắng, lách cách ngọn lửa nhảy lên, thực mau thiêu hủy những cái đó khô ráo thảo cùng mạch cán. Màu cam hồng ngọn lửa lan tràn ở ngoài ruộng, lưu lại một tảng lớn đốt trọi màu đen dấu vết, dư lại ở chỗ này mạch cọc sẽ biến thành hôi chiếu vào ngoài ruộng. Quá chút thời điểm còn muốn đem mà trở mình một phen. Những cái đó mạch cắn có thể nhóm lửa, trực tiếp dọn về ra đi, nơi này không thừa nhiều ít, cho nên thiêu không bao lâu liền không sai biệt lắm thiêu xong rồi. Chúng ta ba cái ở điền biên đi lại, nhìn đến ngọn lửa có hướng bên cạnh thiêu xu thế liền đi dẫm diệt. Thì thật ta nhìn đến Khương Dương cùng Thanh Sơn trực tiếp dùng cái vuốt tử đi dẫm dập tắt lửa miêu. Thật sự rất tò mò bọn họ một chút đều không cảm thấy đau không? Ta cảm thấy bọn họ cái vuốt thượng vầy đại khái là toàn thân trên dưới dày nhất. Duy nhất có thể so sánh chính là cái đuôi thượng vầy. Ngày thường bọn họ cũng xuyên không được dày. Nhưng ta liền trước nay không thấy được quá Khương Dương cái vuốt tử thượng từng có vết thương. Kia khẩn thật tinh mịn hậu vầy gõ đi lên còn đốc đốc vang. Có lẽ là thật sự không cảm giác, ta là một nhân loại là vô pháp tưởng tượng. Ngũ cốc thiêu đốt yên vị phiêu tiến trong lỗ mũi, có chút sặc người, Khương Dương ở điền tượng chạy loạn, bị khói trắng huân một chút, híp mắt chử chạy về tới, Thanh Sơn nhưng thật ra vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo ta sau lưng. Kỳ thật, ta rất thích loại này xíu mại cọc hương vị, nghe loại này hương vị, tổng cảm thấy có loại mạc danh thỏa mãn, chung quanh dãy núi dần dần bao phủ thượng một tầng buồn bực thâm lam. Ngoài ruộng cuối cùng một tia màu trắng yên hết giận tan. Chỉ còn lại có một cổ thiêu đốt quá sau mùi khét. Chúng ta ba cái dẫm lên cuối cùng một chút quang rời đi điền hướng trong nhà đi. Ta dẫm qua những cái đó tiền nhân dẫm qua vô số lần đường mòn. Trong lòng nhịn không được nghĩ, ở 10 năm trước, khả năng thôn này người cũng từng giống chúng ta như vậy. Vào lúc trạng vạng từ này phiến bờ ruộng thượng trải qua. Người trong nhà liền ở nơi xa phòng ốc cửa kêu tên của bọn họ. Làm cho bọn họ về nhà đi ăn cơm mơ siêu ta sờ sờ bên người Khương Dương đầu nhỏ. Hắn vẻ mặt vui vẻ ngẩng mặt xem ta, móng vuốt nhỏ nắm tay của ta lúc ẩn lúc hiện, có lẽ cũng có giống Khương Dương như vậy hai từ, cao hứng cãi nhau ầm ĩ, rồi mới đi theo hạ điền đại nhân cùng nhau về đến nhà. Vốn nên có khói bếp cùng ngọn đèn dầu phòng ốc. Hiện giờ trầm tịch đứng sừng sững ở kia, chỉ có ô ô tiếng gió từ rách nát cửa sổ chung truyền ra tới. Đen tuyền nhìn có chút lạnh người sờn tóc gáy, ta luôn là như vậy không lý do sẽ cảm thấy tâm tình một trận hạ xuống. Cảm thấy trong lòng đè nặng cái gì đồ vật khó chịu. Ta ở tận lực khắc chế chính mình loại cảm giác này. Ngược lại làm đầu đi tự hỏi một chút sự tình, như là ngoài ruộng sự. Tìm kiếm càng nhiều đồ ăn sự, ta có rất nhiều sự có thể đi tưởng, không nên làm chính mình rơi vào cái loại này không lý do mất mát. Ta mắt nhìn phía trước lộ, nắm chặt trong tay Khương Dương móng vuốt, trầm mặc đi phía trước đi, bỗng nhiên bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Thanh Sơn mở miệng. Hắn giống như có điểm lo lắng, hỏi ta, người có phải hay không mệt mỏi, ta cõng ngươi đi. Ta kinh ngạc nhìn hắn một cái, rồi mới chiều hắn cười cười. Không có việc gì, thực mau liền đến kia, ta đây nắm ngươi. Hắn nhìn thoáng qua ta nắm Khương Dương tay, do dự đối ta vươn chính mình tràn đầy hắc lân móng vuốt. Ta không có cự tuyệt, dùng không tay phải bắt lấy hắn móng vuốt, lạnh lạnh, không có ta như thế nhiệt. Hắn đem móng vuốt cho ta bắt lấy, chính mình không dùng lực. Đại khái là sợ chảo thương ta, thật là cái ấm áp hài tử, chúng ta ba cái tay nắm tay về nhà, về đến nhà thời điểm, ta phát hiện trong lòng cái loại này bỗng nhiên xuất hiện suy sút không biết cái gì thời điểm đã biến mất, hết chương.